Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 942, có phải không được hay không? Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, trải qua một mảnh chọn lựa mắt kính tối đen. Hoàn toàn nhìn không tới cặp mắt phía sau mắt kính, nhưng nửa gương mặt bên ngoài mắt kính còn có mũi cao. Môi mỏng so với đóa hoa lại vẫn muốn nhìn thật tốt cùng với đường cong bộ mặt cương nghị như được điêu khắc. Một chỗ Mỹ không phải tới cực điểm, thời điểm Bắc Minh Liên Thành đến gần liền ngay cả tiếp đại hắn cũng đều gắt gao theo dõi hắn. Thấy hai mắt không chớp hoàn toàn thất thần, bệnh viện bọn họ khi nào thì đã tới nam nhân xuất khí như vậy. Dáng người cao như vậy, nhìn ra không sai biệt lắm có 1m9, cao lớn rất nhiều lại không hiện cồng kềnh, tỷ lệ hoàng kim chân dài nói chính là giống anh như vậy đi. Hoàn mỹ đến làm cho người ta hận không thể đẩy ngã hắn chính mắt trông thấy chân dung. Không có cái khoa này sao? Bị cô nhìn chằm chằm nam nhân môi mỏng nhếch, cực kỳ rõ ràng một bộ không kiên nhẫn. Hộ sĩ tiểu thư sửng, mới từ từ phục hồi tinh thần lại, há miệng thở dốc, kinh ngạc nói, tiên sinh, người nghĩ muốn treo cái gì khoa? Cô vừa rồi căn bản không nghe rõ anh đang nói cái gì. Từ anh xuất hiện tại đại đường, các nàng mấy cái đồng sự lực chú ý liền tất cả đều tập trung tại trên người hắn. Vừa thấy đến anh, hồn đều đã bỏ đi. Bắc Minh Liên Thành quả thật cực kỳ không kiên nhẫn. Nếu không phải một mực thuyết phục chính mình, nhất định phải đem tật xấu này chữa khỏi. Tại những cái ánh mắt nữ nhân dùng hoa si một dạng nhìn anh kia, anh đã sớm nên quay đầu rời khỏi. Chịu đựng chán ghét, anh lại một lần nữa hỏi, khoa tâm lý ở nơi nào? Bệnh tâm lý, hộ sĩ trừng mắt nhìn, suy nghĩ một hồi lâu, bỗng nhiên, mà lại kêu lên, tiên sinh, người muốn xem bác sĩ tâm lý. Cô lúc đó, giọng đầy đủ lớn, người chung quanh vốn đã ở chú ý Bắc Minh Liên Thành. Nghe cô kêu như vậy, mỗi người đáy mắt nhất thời liền hơn vài phần rung động. Xuất khí như thế, đẹp trai được so với minh tinh vẫn còn xem trọng, anh lại có bệnh tâm lý, muốn xem bác sĩ tâm lý, thật sự quá đáng tiếc rồi. Nhưng mà, nhìn ngang nhìn dọc đều đã không giống như là cái có tật xấu. Chẳng lẽ nói là, nơi đó không được, vô số ánh mắt hoài nghi hướng bên này, mà lại tất cả đều tập trung tại nơi nào đó dưới lưng anh. Bàn tay to Bắc Minh Liên Thành căng thẳng. Hàn khí toàn thân nhất thời tràn ra ngoài, khí tức xâm hàn này mấy cái hộ sĩ cách hắn không xa sợ tới mức nhất thời biến sắc. Rất không dễ dàng mới nơm nớp lo sợ treo số cho anh. Nói cho anh đi nơi nào, cho đến nhìn anh rời khỏi, mọi người hoàn trả thẫn thờ. Nam nhân xuất khí tuổi trẻ như vậy cư nhiên không được sẽ không thật đi. Trừ bỏ không được, bọn họ thật sự nhìn không ra tới anh chỗ nào có tật xấu. Thật sự là quá đáng tiếc rồi. Bắc Minh Liên Thành không phải không biết những người đó suy nghĩ cái gì. Có lẽ thay đổi anh cũng sẽ hoài nghi như vậy. Nhưng anh hiện tại không phải không được. Hắn là sợ chính mình quá được. Nhìn nữ nhân kia sẽ tùy thời tùy chỗ muốn chính mình đè nàng tiếp xuống. Suy nghĩ, cái địa phương đáng chết kia thật đúng là, được ngay cả chính hắn đều phải phỉ nhổ. Anh gương mặt lạnh lùng. Rất nhanh đi tới bên ngoài một cái phòng, nhìn cạnh cửa viết 5 cái chữ to, khoa bệnh tâm lý, trong lòng vẫn lại là có vài phần khó chịu nói không nên lời. Nếu là quá khứ tuyệt đối anh không tin chính mình có một ngày cư nhiên muốn tới xem bác sĩ tâm lý. Anh không phải cảm thấy được mất mặt, chỉ là chán ghét loại cảm giác hoàn toàn không có biện pháp nắm chắc chính mình này. Trước mắt cửa phòng là đóng chặt. Phía trên màn hình biểu hiện mã số là một cái trước mặt hắn. Bệnh viện nhỏ có chỗ tốt bệnh viện nhỏ. Thời điểm người không nhiều lắm không cần tiêu tốn thời gian đi xếp hàng nếu bệnh viện lớn. Cũng không phải cái các loại khách quý gì nhìn cái bệnh. Dù cho chỉ là cảm mạo phát sốt vô cùng đơn giản tính cả thời gian hỏi trần cùng kiểm tra nói không chính xác thời gian cả ngày cứ như vậy bị lãng phí. Đi, bất quá. Không biết có phải hay không xem bác sĩ tâm lý người bệnh hao phí thời gian đều đã đặc biệt dài. Dù cho chỉ là kém một cái hiệu, Bắc Minh Liên Thành vẫn lại là ở ngoài cửa đợi hơn 10 phút. Đợi được cơ hồ mất đi tất cả tính nhẫn nại, muốn xoay người rời khỏi. Rốt cục cửa phòng bị kéo ra rồi. Bên trong đi ra một nữ nhân. Cô mang theo mũ cùng đeo mắt kính, lại vẫn đeo khẩu trang. Thời điểm ra ngoài người là khom mình, rõ ràng cho thấy không nghĩ muốn làm cho người ta nhìn ra bộ dáng cô chân thật. Bắc Minh Liên Thành cũng không có nhiều liếc nhìn nàng một cái. Chính mình cùng tình huống của cô một dạng, đến xem bác sĩ tâm lý hoặc nhiều hoặc ít cũng không muốn để cho người biết. Đem chính mình bao bọc thành như vậy cũng là cực kỳ bình thường. Nhưng hắn không chú ý tới nữ kia nữ ra ngoài, nhìn đến anh mà lại sửng sốt một hồi lâu, thậm chí nhìn anh vào cửa, cũng nhìn kia cánh cửa phòng bị đóng. Một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, ánh mắt nữ nhân chớp chớp, suy tư một phen, xác định vừa rồi đi vào là Bắc Minh Liên Thành, nhưng cô thật sự nghĩ muốn không ra Bắc Minh Liên Thành làm sao có thể đi tới loại bệnh viện nhỏ này. Còn muốn đi xem bác sĩ tâm lý, nghĩ nghĩ, cô đáy mắt không biết di động quá chút gì, lại nhìn cánh cửa phòng kia liếc mắt một cái, mới xoay người rời khỏi. Về phần Bắc Minh Liên Thành, cửa phòng đóng lại vẫn lại là cảm thấy được khó giữ được nguy hiểm. Thuận tay liền đem cửa phòng từ bên trong khóa trái rồi. Nghe được thanh âm khóa cửa, bác sĩ ngồi ở phía sau bàn công tác hơi hơi sửng sốt. Ngẩng đầu nhìn đến một cái nam nhân thân hình cao lớn còn mang kính râm. Ngay cả một phần hàn khí làm cho người ta từ đầu lạnh tới chân. Đang bước đi đi về phía hắn. Bác sĩ vẫn lại là bị anh vẻ mặt xương lạnh, cùng với anh khóa cửa hoảng sợ, theo bản năng xê dịch ghế dựa, rời xa bàn công tác, cũng là rời xa đi tới, kéo ra ghế, nam nhân ở trước bàn làm việc ngồi xuống. Tiên sinh, ngươi, tên, bác sĩ nhìn máy tính biểu hiện đơn đăng ký, kích đây là cái gì ý tứ, ngay cả cái tên đều không có, người phía dưới là làm như thế nào sự. Không có tên, như thế nào có thể cho anh đăng ký? Có vấn đề, ánh mắt Bắc Minh Liên Thành xuyên thấu qua mắt kính theo dõi hắn. Thanh âm tràn ngập khí tức băng lãnh lập tức bác sĩ sợ tới mức đầu ngón tay run lên. Bác sĩ vội vàng thu liễm tâm tư, đối với anh vẻ mặt ý cười. Cười khan nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề, đại khái chỉ là không muốn làm cho người ta biết anh đến xem bệnh tâm lý. Mới có thể đóng cửa phòng, mặc dù hành động này thật sự có phần dọa người, phàm là bác sĩ tâm lý, kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đối với người bệnh đều có điểm cảm giác sợ hãi. Đến xem bác sĩ tâm lý, tên cũng là nghĩa chính là có bệnh tâm lý, người bệnh tâm lý nói được không xuôi tai có chút người trong tiềm thức còn có rất nhiều bại lộ. Khủng bố, cực đoan, thậm chí một mặt tàn khốc. Chính là bởi vì những thứ cảm xúc này càng ngày càng hung hãn. Càng ngày càng để cho chính bọn họ áp không xong. Bọn họ mới cảm thấy được lo âu. Mới cần tìm đến bác sĩ trị liệu. Kỳ thật nói nhiều như vậy. Không bằng trắng ra nói một câu. Những thứ người bệnh này trong đó vô cùng có khả năng hội xuất hiện người bệnh bệnh tâm thần. Cho nên cái động tác khóa cửa kia để cho bác sĩ có một chút bất an như thế. Bắc Minh Liên Thành theo dõi hắn, bác sĩ này sắc mặt khẽ biến thành có vài phần trắng xanh một cặp mắt ngay cả nhìn thẳng anh cũng không dám. Ánh mắt lóe ra bất định, mí mắt hơi hơi phát run, anh nhịn không được mày cau lại, hừ lạnh nói, ngươi tại sợ hãi, bác sĩ trong lòng chấn động, cuối cùng lại chống lại ánh mắt của anh, cười khan nói, hại sợ cái gì, làm sao có thể sợ hãi. Có cái gì khả năng sợ hãi? Ha ha, anh lại ha ha nở nụ cười hai lần, lại vẫn muốn nói cái gì? Bắc Minh Liên Thành lại nhàn nhạt vạch nói. Người mí mắt run rẩy như vậy, rõ ràng trong lòng trống không? Người sợ ta, bác sĩ trừng mắt nhìn mắt, bởi vì hắn mà nói. Hô hấp liền rối loạn vài phần, nhưng anh vẫn lại là cười gượng, ý đồ để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Đối phương là người bệnh, hắn là bác sĩ, nếu là bác sĩ sợ người bệnh, này bệnh lại vẫn thấy thế nào tiếp xuống. Hít sâu một hơi, anh ý đồ bình tĩnh nói, làm sao có thể, ngươi chỉ là đến xem bệnh, ta làm sao có thể sẽ sợ ngươi. Đúng rồi, vị này Ích tiên sinh, ngươi, có cái gì cần ta giúp vội vàng à, Cách Trương.